Mạt thế trọng sinh chi trí tôn nữ cường nhân, tác giả, Ngũ Khối Tiền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106, chương 35 báo danh thật gian nan. Bạch Lâm rất là vừa lòng nhìn này ba cái nhóc con, mang theo bọn họ về tới Đào Nguyên khách sạn, lại thấy được một cái quen thuộc người, dì bà bá. Ba cái tiểu hài tử liếc mắt một cái liền thấy được đứng ở khách sạn cửa đi tới đi lui Hà Trung Đức. Đối với căn cứ danh nhân trừ bỏ Âu Á mấy người ở ngoài, đó chính là làm buôn bán ba người. Hà Trung Đức đương thuộc ở phía trước vị. Các ngươi thật sự tới. Hà Trung Đức từ ái đối với này mấy cái củ cải nhỏ gật gật đầu. Lúc sau đối với phía sau người phục vụ nói, tiểu mãn chạy nhanh mang theo bọn họ đi trước nghỉ ngơi. Cái kia kêu tiểu mãn nam tử đúng là hôm nay năm người phục vụ. Năm người phục vụ vừa nghe vội gật đầu, đồng thời kinh ngạc nhìn tròng trắng mắt Lâm. Quả nhiên đều là Đào Nguyên căn cứ người. Ngay sau đó thoải mái. Cũng chỉ có Đào Nguyên căn cứ nhân tài sẽ như thế hào phóng. Lúc này nơi nào nghĩ đến trước mắt cái kia ôn hòa nữ tử chính là Bạch Lâm. Đối với ba cái củ cải nhỏ, cười đến sáng lạn. Tới tới, tiểu bằng hữu đi theo thúc thúc tiến khách sạn. Thúc thúc mang các ngươi đi nghỉ ngơi. Ba cái củ cải nhỏ vừa thấy đều là trước hướng Bạch Lâm phương hướng nhìn vài lần. Nhìn thấy Bạch Lâm gật đầu mới ngoan ngoãn đối với tiểu mãn lễ phép nói. Cảm ơn thúc thúc, tiểu mãn thụ sủng nhược kinh. Trong lòng thẳng cảm thán, đây là Đào Nguyên căn cứ dạy ra tiểu hài tử sao? Bọn họ có biết hay không bọn họ ở mọi người trong lòng là cái dạng gì địa vị? Cái dạng gì tồn tại? Nếu là đổi làm căn cứ mặt khác tiểu hài tử? Phỏng chừng đã sớm khí thế tăng vọt, kiêu ngạo tùy hứng, lại lần nữa cảm thán này Đào Nguyên căn cứ thật là lợi hại. Như vậy tiểu nhân hài tử đều giáo như vậy tiến thối có đương, lại còn có như vậy cao dị năng, cái này làm cho hắn về sau như thế nào dạy hắn hài tử. Tiểu mã nghĩ nhưng là không có dừng lại bước chân. Mang theo ba cái hài tử tiến vào khách sạn, căn cứ trường, chờ đến tiểu mãn đi ra ngoài lúc sau, Hà Trung Đức mới dám kích động kêu Bạch Lâm Money, ha ha. Bạch Lâm cười, lúc này cũng đi vào khách sạn, nàng biết Hà Trung Đức như thế, làm khẳng định là có chuyện đối nàng nói. Nói đi, hôm nay như thế nào có rảnh lại đây, căn cứ trường. Hà Trung Đức nghe được Bạch Lâm nói sau có chút u oán. Vì sao ngài lại đây thời điểm đều không cùng ta nói một chút? Ta hảo nghênh đón ngươi. Thôi đi, liền các ngươi nghênh đón phương thức vừa ra. Ta phỏng chừng tin tức quan trọng danh toàn bộ căn cứ. Bạch Lâm nhún nhún vai. Đến lúc đó khẳng định chuyện phiền toái một đống. Đích xác sẽ thực phiền toái. Ít nhất các đại căn cứ trường đều sẽ lại đây bái phỏng. Nàng liền phải nơi nơi xã giao. Có thể không phiền toái sao? Biết Bạch Lâm là cái sợ phiền toái người. Hà Trung Đức cũng chỉ có thể từ bỏ. Lần này liền tính. Hiện tại không ít người đều nói muốn đi Đào Nguyên căn cứ nhìn xem. Đúng vậy. Ta nhìn đến không ít người cưỡi loài chim bay muốn xâm nhập Đào Nguyên căn cứ. Đáng tiếc a, chạm vào một cái mũi hôi. Bạch Lâm nói nơi này cảm thấy có chút buồn cười. Rốt cuộc này Đào Nguyên căn cứ cũng không phải ở nhất hẻo lánh địa phương. Theo Đào Nguyên căn cứ sản nghiệp phát triển tự nhiên là có không ít người dẫn đầu biết Đào Nguyên căn cứ. Sinh ra tham lam muốn chiếm cho riêng mình người cũng không phải không có, mà là rất nhiều, kết bè kết đội. Tại đây 3 năm Bạch Lâm chỉ là ở căn cứ thời điểm liền thấy được không ít. Bất quá bọn họ căn bản là không có cách nào xâm nhập tiểu đảo. Bởi vì kia tầng màng chưa từng đối những người đó mở ra. Không chỉ có như thế, Bạch Lâm tinh thần dị năng còn có thể đủ thông qua kia tầng màng. Tự nhiên là không khách khí đối với những người đó hung hăng giáo huấn một phen. Từ đây lúc sau Đào Nguyên đảo trở thành mặt khác căn cứ cấm kỵ. Đây cũng là vì sao Bạch Lâm một hay phải ở Đào Nguyên trên đảo đợi cho hiện tại mới ra tới Nguyên. Nhân, phụt, Hà Trung Đức vừa nghe cũng nhịn không được cười. Bắt đầu bọn họ nói Đào Nguyên đảo là tà khí địa phương. Sau lại mới nói kia Đào Nguyên đảo là thần tiên ngốc địa phương. Đúng rồi, căn cứ trường, các ngươi phía trước có phải hay không đã xảy ra sự tình gì? Như thế nào, bọn họ lại đây, Bạch Lâm mị đôi mắt, làm người nhìn không ra biểu tình, vừa vặn ngươi tự mình đi xử lý, ta liền không lộ mặt. A, Hà Trung Đức tự nhiên là biết Bạch Lâm nói, mà hắn đang muốn nói đó là đất khô cằn căn cứ trường cùng mặt khác người phụ trách đều lại. Đây, lại còn có mang theo rất nhiều lễ vật lại đây. Biểu tình khiêm tốn, trong ánh mắt còn mang theo một tia sợ hãi. Nếu là lại đây phàn quan hệ hẳn là mang theo lấy lòng nịnh nọt mới đúng. Cho nên Hà Trung Đức mới có này suy đoán. Bởi vì chạy tới không lâu sau, cũng không biết Bạch Lâm đám người phát sinh sự tình. Nhưng là nghe xong Bạch Lâm nói lúc sau, hắn liền xác định. Bọn họ tất nhiên là làm cái gì ác sự, bởi vì Bạch Lâm không phải cái loại này tùy ý gây chuyện người. Chỉ có sự tình chọc tới trên người nàng mới có thể lộ ra như vậy biểu tình. Cái này Hà Trung Đức sắc mặt trở nên xanh mét, Bạch Lâm bọn họ đều dám đắc tội, không nghĩ ở nhân loại căn cứ lăn lộn, yên tâm, ta nhất định sẽ xử lý tốt. Bạch Lâm nhìn Hà Trung Đức cắn răng bộ dáng, xoa xoa cái chán, xem ra không nói rõ ràng, phỏng chừng kia phương căn cứ trường sẽ bị hắn bức cho xuống đài. Vì thế đem phía trước sự tình đều nói cho hắn, cái gì, kia ba cái hài tử không có việc gì đi. Hà Trung Đức vừa nghe kêu lớn lên, rõ ràng là khó thở. Vừa mới hắn nhưng không có nhìn kỹ kia ba cái hài tử. Buồn cười, bọn họ nhưng đều là Đào Nguyên căn cứ người nối nghiệp. Nếu dám như thế đối đãi bọn họ, không muốn sống nữa. Không, ta muốn cho các nàng tồn tại. Bạch Lâm nghe được Hà Trung Đức nói lúc sau lạnh giọng nói. Bạch Lâm lạnh lùng ngữ khí vừa ra tới. Hà Trung Đức cuối cùng là thu hồi chính mình biểu tình. Tâm tư vừa chuyển liền biết Bạch Lâm ý tứ. Hảo, ta biết như thế nào làm. Một khi đã như vậy ta đây liền đi nghỉ ngơi. Ân, căn cứ trường yên tâm. Lúc sau nhìn theo Bạch Lâm rời đi. Hà Trung Đức nắm chặt đôi tay. Chỉ có hắn biết Bạch Lâm ở Đào Nguyên căn cứ tiểu hài tử trên người tiêu phí nhiều ít tâm tư. Bởi vì Bạch Lâm đã từng nói qua, tuy rằng nàng không thể bảo đảm này Đào Nguyên căn cứ thế thế đại đại đều là cõi yên vui. Nhưng là nàng tuyệt đối muốn ở sinh thời làm Đào Nguyên căn cứ người đều quá thượng ân khang sinh. Hoặc mà căn cứ đời sau nếu không bồi dưỡng hảo. Chờ bọn họ già rồi lúc sau không có khả năng còn có thể dựa vào chính mình căng hạ này một mảnh. Thiên, Hà Trung Đức trong lòng cảm thán. Bạch Lâm luôn là có thể xem lâu dài. Hiện tại lại có bao nhiêu người coi trọng tiểu hài tử giáo dục cùng dị năng. Trên mặt biểu tình như cũ xanh mét đi vào kia đãi khách phòng. Sớm biết rằng trực tiếp làm cho bọn họ ở bên ngoài phạt chạp money Hà tiên sinh. Phòng nội có 5 người trong đó một cái viên béo nam tử đó là Phạm Vi Phương căn cứ trường. Nhìn thấy Hà Trung Đức sắc mặt xanh mét lúc sau. Đôi mắt nhỏ châu vừa chuyển liền biết hắn hẳn là đã biết sự tình từ đầu đến cuối. thân mình câu càng thêm hạ. Xem ra vị kia cô nương cùng với hài tử đều đã trở lại. Nói hướng tới chính mình trên mặt, chụp một cái tát. Thực xin lỗi, đều là ta ngự nội vô phương. Phương căn cứ trường đây là làm gì? Hà Trung Đức không chút khách khí hướng tới mềm trên sofa ngồi xuống. Hắn biết, phạm vi sở dĩ sẽ như thế làm. Đó là bởi vì sợ hãi Đào Nguyên căn cứ người trả thù là tiểu. Mấu chốt là nếu Đào Nguyên căn cứ đem ở đất khô cằn sản nghiệp toàn bộ rút lui, đất khô cằn căn cứ không chỉ có sẽ tổn thất đại lượng tiểu gia tộc cư trú, còn sẽ làm người khác biết bọn họ đất khô cằn căn cứ đắc tội Đào Nguyên căn cứ. Đắc tội Đào Nguyên căn cứ biểu thị bọn họ cùng Đào Nguyên căn cứ các loại tiêu phí vật phẩm đã không hề quan hệ, bởi vì Đào Nguyên căn cứ làm việc từ trước đến nay tuyệt. Ngươi đắc tội bọn họ, về sau mơ tưởng từ bọn họ trong cửa hàng mua được bất luận cái gì đồ vật, mà Đào Nguyên căn cứ tiêu thụ chính là thứ gì, không cần người khác nói. Chỉ là 7-8 tuổi tiểu hài tử đều biết, khi đó ai còn dám tới đất khô cằn căn cứ. Đương nhiên Đào Nguyên căn cứ người cũng không phải chạm vào một chút liền mang thù người. Nhân gia cũng trượng nghĩa thực, có thể làm Đào Nguyên căn cứ người nhớ thượng thù người. Nghĩ đến thật sự làm phi thường quá phận sự tình, không giả bọn họ sẽ không dễ dàng động khí. Đây cũng là đại gia công nhận sự tình. Có lẽ thật là bởi vì loại nhân phẩm này, mới có không ít người càng thêm hướng tới Đào Nguyên căn cứ. Ta biết Hà tiên sinh đã biết chuyện này. Phạm Vi nhìn mắt mặt khác người phụ trách, vội nói, ngài yên tâm, ta đã thích đáng xử lý chuyện này, về sau không bao giờ sẽ phát sinh. Hà Trung Đức sắc mặt cũng không có nhiều ít giảm bớt. Thích đáng xử lý, như thế nào cái thích đáng xử lý? Ta ngày mai liền đem nàng đuổi ra căn cứ. Phạm Vi ngoan hạ tâm nói, kỳ thật Phạm Vi cho tới nay đều là một cái sợ vợ người. Có lẽ là mặt thế phía trước hình thành thói quen, mặt thế lúc sau bởi vì chính mình dị năng bùng nổ. Mà là thăng cấp cực nhanh, liền thành lập đất khô cằn căn cứ. Nhưng là cứ việc hắn là 14 cấp cao giai dị năng giả, nhưng là như cũ sợ hãi chính mình ngũ cấp tức phụ. Nàng nói một chính mình không dám nói nhị, cho nên đối với chính mình tức phụ làm những cái đó sự tình, hắn cũng chỉ có thể tận lực trấn an. Qua đi vẫn là mở một con mắt nhắm một con mắt. Chính là hiện tại bởi vì đối Đào Nguyên căn cứ sợ hãi, ngược lại làm hắn bất cứ giá nào, đối với về nhà hùng hùng hổ hổ lại còn có cáo trạng tức phụ rốt cuộc mắng lên tiếng âm ni dù. Sao cũng là 8 năm căn cứ trường, tự nhiên là có chính mình khí thế, chỉ là chưa bao giờ đối chính mình tức phụ bùng nổ. Hôm nay một bùng nổ, hắn tức phụ tự nhiên là sợ hãi, hắn tức phụ một sợ hãi, hắn nháy mắt liền thanh tỉnh lại đây, hắn vì sao phải sợ hắn tức phụ không có hắn vẫn là thứ gì, nghĩ đến tức phụ trước kia làm những cái đó sự tình, suy nghĩ đến hôm nay phát sinh sự tình, vì thế khí thế một ngạnh, rèn sắt. Khi còn nóng trực tiếp cùng nàng ly hôn, nhưng là dù sao cũng là chính mình nhiều năm tức phụ. Đuổi ra căn cứ chuyện này hắn vẫn là làm không được. Chính là hôm nay xem Hà Trung Đức bộ dáng liền biết việc này không hảo thiện. Đuổi ra căn cứ, Hà Trung Đức nhìn đến Phạm Vi bộ dáng liền biết hắn kỳ thật là có lương tri người. Phía trước vốn dĩ cho rằng hai người là một cái đức hạnh, hiện tại xem ra giống như không phải như vậy. Ngược lại tưởng tượng cũng là, nếu Phạm Vi thật là người như vậy, như vậy đất khô cằn căn cứ người đều sẽ chán ghét Phạm Vi. Nơi nào còn có như vậy phồn thịnh, ngữ khí tùng xuống dưới. Đào Nguyên căn cứ đích xác không phải không nói lý người. Đuổi ra căn cứ liền không cần. Phạm Vi vừa nghe, nhẹ nhàng thở ra, đồng thời lau mặt thượng hãn. Tay áo vừa mới buông cũng nghe được Hà Trung Đức lại lần nữa mở miệng. Bất quá ta nhưng không hy vọng phương căn cứ trường quá mức với nhớ tình cũ. Dưỡng nàng làm ngươi tình nhân. Ngạch, mặt khác người phụ trách vừa nghe sao có thể không biết Hà Trung Đức ý tứ. Đều dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn Phạm Vi. Có thể không kinh ngạc sao? Lúc trước biết hắn có như vậy cái thê tử, liền tính là muốn cùng Phạm Vi thương lượng sự tình đều đi bên ngoài. Hiện tại Phạm Vi thật vất vả cùng nàng ly hôn, tự nhiên là lòng tràn đầy vui mừng. Đương nhiên vốn dĩ có thể nói thẳng hưu bỏ nàng. Hiện nay thế đạo cường giả thế giới, nữ tính vẫn luôn là ở vào nhược thế. Hơn nữa nữ tính người thường chiếm đa số. Rất nhiều nữ tính vì sinh tồn đều cuốn lấy cường giả. Cho nên có năng lực cường giả đều cưới thượng mấy cái thê tử. Mà này đó thê tử vì tồn tại cũng cam nguyện gả cho hắn. Bất quá có năng lực nam tử nếu là phiền chán những cái đó nữ tử có thể đưa bọn họ hưu bỏ. Càng có cực giả đưa bọn họ thê tử bán đi. Đương nhiên ngươi nữ tử nếu là cường giả, ngươi có thể cùng nhiều nam tử ở chung, nam tử cũng sẽ nguyện ý. Liền giống như tứ đại dông binh đoàn Trung Thanh Loan dông binh đoàn người. Chỉ là các nàng đoàn trưởng Trung Vô Yên liền có một cái tuấn nam hậu cung. Những cái đó nam tử cấp bậc chính là đều không thấp. Cố tình chính là đem chính mình hướng Trung Vô Yên hậu cung đưa. Đây là Trung Vô Yên bản lĩnh, ghen ghét cũng hảo, không mừng cũng thế, có bản lĩnh liền sẽ không sợ người ta nói. Nhưng là ở Hà Trung Đức cập Đào Nguyên căn cứ người trước mặt bọn họ không dám như thế nói. Ai đều biết Đào Nguyên căn cứ vẫn luôn là chế độ một vợ một chồng. Nếu trái với liền sẽ bị đuổi ra căn cứ. Huống chi Đào Nguyên căn cứ trường vẫn là một không được nữ tử. Nói lúc ấy biết Đào Nguyên căn cứ trường không có kết hôn. Cái kia xôi trào, có suốt 3 tháng, ở Đào Nguyên đảo bên ngoài liền vẫn luôn rơi xuống cánh hoa vũ. Lãng mạn thực, lúc ấy Đào Nguyên căn cứ người đều không rõ nguyên do. Sau lại nghe trở về người ta nói đó là cấp Bạch Lâm cầu ái người. Đều có chút dở khóc dở cười. Đều là chút người nào liền dám khải coi bọn họ căn cứ trường. Phạm Vi vội lắc đầu. Nếu ly hôn, ta đây cùng nàng liền không hề quan hệ. Nghe thế phiên lời nói, Hà Trung Đức liền đứng dậy tiễn khách. Phương căn cứ trường nói, hy vọng có thể làm được. Như không có gì sự tình liền thỉnh rời đi đi. Kia Đào Nguyên căn cứ sản nghiệp. Một cái khác trung niên nam tử nhẹ giọng hỏi. Tự nhiên sẽ không triệt. Nghe được Hà Trung Đức nói, mấy người đều yên lòng. Nói nữa vài câu lời hay lúc sau mới rời đi. Chỗ hảo chuyện này lúc sau, Hà Trung Đức liền đi tìm Bạch Lâm. Đồng thời nói chuyện nói bán đấu giá công việc. Cũng biết Bạch Lâm ra tới là có chuyện, cho nên cũng không dám đang nói chút làm nàng chủ trì nói. Nhưng là vẫn là làm nàng đến lúc đó lại đây. Hắn đi trước đi chuẩn bị, Bạch Lâm vô pháp chỉ có thể đáp ứng. Dù sao đấu giá hội liền ở 10 ngày sau, cấp củ cải nhỏ báo xong danh lúc sau hẳn là không sai biệt lắm. Sau đó lại đi tham gia dông binh đoàn đội ngũ. Rạng sáng thời gian, Bạch Lâm mới sâu kín đã ngủ. Chờ đến ngày hôm sau tỉnh lại thời điểm, trên giường nhiều 3 cái nhóc con. Bạch Lâm cô ngươi tỉnh. Tiểu Phi vội lộ ra một cái gương mặt tươi cười nhìn Bạch Lâm money. Bạch Lâm gật đầu, lưu loát đứng dậy. Như thế nào không gọi ta? Đêm qua dì bá bá nói không thể quấy rầy Bạch Lâm cô ngủ. Tiểu đơn nghe lời nói, ngoan, Bạch Lâm hơi hơi mỉm cười, đồng thời kêu một cái người phục vụ đưa cơm, chuẩn bị ở phòng ăn xong cơm sáng liền xuất phát. Ở Bạch Lâm rửa mặt thời điểm, người phục vụ liền đã đem bữa sáng đưa tới. Ba cái tiểu gia hỏa rất có lễ phép chờ Bạch Lâm lại đây thời điểm mới ăn cơm ni. Lần này Bạch Lâm thêm cơm, cầm quả táo ra tới. Ra khỏi cửa thành, Bạch Lâm ở cửa thành chờ người chung thuê một chiếc biến dị xe ngựa. Bất quá xe ngựa chạy đến một nửa thời điểm, Bạch Lâm khóe miệng giơ lên mỉm cười. Thật đúng là lại đây. Nguyên lai ở nàng tinh thần dị năng giả chung xuất hiện 7 cái thập cấp trở lên dị năng giả. Trong đó 4 cái đúng là hôm qua bị Bạch Lâm tấu người. Bất quá hiện tại giống như đã hoàn toàn hảo. Nghĩ đến bọn họ hẳn là đã biết quan hệ dị năng giả trị liệu một phen. Theo vài người càng dựa càng gần, Bạch Lâm nhìn mắt 3 cái củ cải nhỏ. Tính vẫn là làm cho bọn họ mặt xử lý hảo. Miễn cho nàng không có ở xe thượng, vạn nhất gặp được cái không có mắt cướp ngựa xe liền không xong. Ngay sau đó Bạch Lâm sừng sốt. Trong mắt hiện lên một đạo sắc bén quang mang. Cư nhiên phóng độc yên. Bạch Lâm cô ngươi nói cái gì? Tiểu Phi nghe được Bạch Lâm nói sau khó hiểu. Không có gì. Bạch Lâm cô cùng các ngươi chơi cái trò chơi. Từ giờ trở đi so nín thở. Ai nghẹn nhất lâu, Bạch Lâm cô liền có tưởng thưởng. Nếu ai không nín được liền nhấc tay. Bạch Lâm biết thân là thập cấp dị năng giả tiểu gia hỏa tự nhiên là nghẹn đến mức lâu. Hảo, đường xá nhàm chán. Nghe được Bạch Lâm nói lúc sau 3 cái tiểu gia hỏa nóng lòng muốn thử. Kia hảo, từ hiện tại, bắt đầu, Bạch Lâm nói vừa mới rơi xuống kia tầng vô sắc độc yên liền mạn qua xe ngựa. 3 cái tiểu gia hỏa lúc này đã lại nín thở. Đến nỗi đuổi mã phu tự nhiên là không có thể tránh thoát độc yên. Lập tức liền hôn mê. Đến nỗi kia biến dị mã, cũng không thể may mắn thoát khỏi. Bởi vậy có thể thấy được kia độc yên lợi hại. Cũng may xe vuông vức, biến dị mã ngã xuống lúc sau cũng bất quá là dừng xe. Xe cũng không có ngã xuống. Không sai, bọn họ mấy cái tự nhiên là muốn độc yên. Rốt cuộc phía trước cùng Bạch Lâm đã giao thủ. Cảm thấy Bạch Lâm quá tà, cho nên tiên hạ thủ vi cường. Phóng độc, này độc yên không chỉ có tê mỏi tác dụng. Còn có khắc chế người dị năng tác dụng. Những cái đó thường xuyên buôn bán dân cư người dùng chính là loại này độc yên. Vì chính là sợ người nọ chạy trốn. Mà bọn họ có này đó yên thuyết minh bọn họ chính là buôn bán dân cư người. Nhìn thấy mấy tiểu tử kia hướng tới chính mình xem ra, tất nhiên là nghi hoặc xe như thế nào ngừng. Bạch Lâm đối với bọn họ nói, Bạch Lâm cô đi ra ngoài nhìn xem. Tỉ thí tiếp tục, 3 cái tiểu gia hỏa vội vàng gật đầu. Cảm giác được 7 người đã qua tới. Phỏng chừng là cảm thấy Bạch Lâm đám người đã lâm vào hôn mê. Chính là còn chưa tới gần xe ngựa, liền cảm giác được một cái mạnh mẽ uy áp hướng về phía bọn họ mà đến. Trộm ca, ngươi không phải nói chỉ là một cái thập cấp dị năng giả sao? Trong đó một cái nam tử sợ hãi nhìn trộm ca. Nào biết vừa dứt lời, trộm ca liền trừng lớn ánh mắt nhìn cái kia mới vừa nói chuyện nam tử, đầu lộc cộc lăn đi xuống. Mà ở hắn thi thể ngã xuống lúc sau, một cái thanh tú chắt đuôi ngựa nữ tử chính lạnh lùng nhìn chính mình. Mà trên tay nàng còn nắm một phen lưỡi dao gió đao. Chỉ thấy kia thân ảnh chợt lóe, tiếp theo liền lại là phụt thanh cùng lộc cộc thanh âm vang lên. Chờ đến trộm ca phản ứng lại đây thời điểm, người chung quanh đều đã chết. dư lại hắn một người, mà hắn chưa từng thấy rõ nữ tử là như thế nào ra tay. Đang ở lúc này bên tai xuyên một cái thanh lãnh thanh âm. Ta nói rồi lần sau đụng tới liền giết ngươi. Phụt một tiếng, không chờ nam tử phản ứng lại đây liền trực tiếp đem hắn đầu bổ xuống. Bạch Lâm sở dĩ chém đầu đó là bởi vì lưu trữ đầu sẽ tang thi hóa. Tay phải vung lên, kia lưỡi dao gió đao liền nháy mắt tiêu tán. Ngón tay tiêm toàn là thật nhỏ lôi điện, hướng tới mấy người trên người vung lên. Kia lôi điện dừng ở bọn họ trên người lúc sau nháy mắt đưa bọn họ biến thành đất khô cằn. Để lại hai cái nhẫn không gian, Bạch Lâm liền nhặt lên, hướng bên trong một điều tra đó là sửng sốt, trong mắt tràn ngập phẫn nộ. Cũng may đưa bọn họ giết, nguyên lai ở nhẫn chung còn có mấy chương hoàn chỉnh ra người. Xem Bạch Lâm ra đầu tê dại, vội lấy ra tới thiêu. Có độc dược liền có giải dược, bởi vì bọn họ tiếp xúc loại này độc khó tránh khỏi cũng sẽ không cẩn thận mà trúng độc. Nhẫn chung trừ bỏ Bạch Lâm phía trước nhìn đến kia mấy chương da người ở ngoài, còn có mặt khác độc dược, hơn nữa dấu hiệu rất rõ ràng. Bạch Lâm cũng không có đem này đó độc dược ném xuống. Tới rồi trên tay nàng có thể đối phó một ít âm độc người. Giải dược tự nhiên cũng có, cho nên cầm kia độc yên giải dược, cấp kia mã phu cùng biến dị mã giải độc. Cô nương, vừa mới, mã phu một thanh tỉnh liền vội hỏi nói, nhưng là Bạch Lâm lập tức đánh gãy, không có việc gì, bất quá là ngươi quá mệt mỏi, chạy nhanh lên đường đi, bằng không không kịp tiến hoa hạ căn cứ cửa thành. Mã phu sờ sờ đầu có chút ngây thơ, nhưng là vẫn là nghe từ Bạch Lâm nói đánh xe. Rốt cuộc nhân gia khách nhân đều như vậy nói. Bạch Lâm cô cô, lúc này ba cái tiểu gia hỏa tự nhiên là nghe được bên ngoài thanh âm. Đều trừng lớn đôi mắt nhìn Bạch Lâm mà ni, không có việc gì. Bạch Lâm mỉm cười nói, vừa mới ai thắng. Quả nhiên chuyển rời đến này một đề tài thượng, ba cái hai tử cũng đặt ở phần thưởng thượng. Tiểu Phi vội nhấc tay, là ta, Nga, Tiểu Phi thật là lợi hại. Bạch Lâm khích lệ nói, sau đó từ không gian lấy ra một bao kẹo. Cảm ơn Bạch Lâm cô cô. Tiểu Phi vừa thấy lập tức vui vẻ tiếp nhận kẹo. Mặt khác hai người hài tử còn lại là ảo não, mắt trông mong nhìn Tiểu Phi kẹo. Có lẽ ở bên ngoài tiểu hài tử không có nhìn đến quá như vậy bao vây mỹ lệ kẹo, nhưng là đào nguyên căn cứ tiểu hài tử chính là xem qua, còn ăn qua, bất quá ăn không nhiều lắm. Bạch Lâm cũng không có lấy ra rất nhiều kẹo ra tới. Bạch Lâm đang chuẩn bị lại lấy ra một bao, liền nhìn thấy thắng được phần thưởng Tiểu Phi liền đem chân quý kẹo phân cho mặt khác hai người. Cho các ngươi, ba ba nói qua đào nguyên căn cứ người muốn hỗ trợ lẫn nhau, thứ tốt cùng nhau chia sẻ. Nghe thấy câu nói, Bạch Lâm từ bỏ ở làm bộ quả động tác, trên mặt mang theo một tia ấm áp mỉm cười. Như cũ là tới rồi buổi tối thời điểm mới đến hoa hạ căn cứ. Thanh toán tinh hạch cấp mã phu lúc sau mới mang theo hài tử vào thành. Dù sao cũng là lớn nhất căn cứ, gặp qua các màu người, cho nên hoa hạ căn cứ thủ vệ vệ đang xem đến Bạch Lâm mấy người thẻ bài thời điểm biểu tình tương đương bình thường. Như cụ thí nghiệm một phen dị năng lúc sau liền nhìn thấy ở nhập môn chỗ chờ đợi A Phong. Lão đại, sao ngươi lại tới đây? A Phong tự nhiên là biết căn cứ chung sẽ có hài tử năm nay lại đây báo danh, cho nên vâng theo Dương Trung phân phó qua tới đón người ra tới rèn luyện tới. Bạch Lâm vô ngữ nhìn giật mình A Phong. Hảo đi, A Phong gật đầu, ngay sau đó thực quỷ nhìn mắt chung quanh, thấy không có bao nhiêu người nhìn phía nơi này. Vội thấp giọng nói, cũng may bọn họ cũng không biết. Đi thôi, lại chờ đợi, phỏng chừng sẽ đói hư hài tử. Bạch Lâm đỡ chán, A Phong thúc thúc, ba cái tiểu gia hỏa không làm bị vắng vẻ. Vội đối với A Phong kêu lên, hảo hảo, ngoan, thúc thúc mang các ngươi đi ăn bữa tiệc lớn. A Phong vội gật đầu, tự mình vì Bạch Lâm mở cửa xe. Đúng vậy, thân là đào nguyên căn cứ làm trường học chính trị viên sao có thể không có xe đâu. Mấy tiểu tử kia còn lại là thuần thục mở cửa xe. Sau đó ngoan ngoãn ngồi xong. Đúng rồi, lão đại, hôm nay các ngươi trụ ta nơi đó vẫn là trụ Dương đại ca nơi đó. A Phong biên lái xe biên nói, ngày mai hậu thiên khai giảng, ta còn là mang theo bọn họ trụ khách sạn đi. Nếu là để cho người khác biết phỏng chừng khả năng đối với các ngươi thanh danh không tốt lắm. Bạch Lâm trêu đùa nói, lão đại, A Phong đầy mặt hắc tuyến, nhưng là cũng biết đào nguyên căn cứ hài tử đi tự nhiên là bình thường nhập học thủ tục. Ở tại hắn nơi đó thật là dễ dàng tao nhà an thoại. Rốt cuộc hài tử về sau ngốc tại trường học hắn cũng không có khả năng lúc nào cũng chú ý bọn họ. Ăn cơm địa điểm vẫn là đào nguyên khách sạn, nhưng là lần này tiền trả chính là A Phong. Bạch Lâm rất là đại khí điểm rất nhiều ăn, dù sao không cần chính mình ra tiền, làm cho A Phong có chút dở khóc dở cười. Lão đại, ngài như vậy có tiền còn muốn như vậy áp bức ta. Dù sao ngươi thỉnh, không ăn bạch không ăn. Bạch Lâm lộ ra trắng tinh hàm răng. Đến, nhậm ngươi lão điểm, chút tiền ấy ta còn là ra khởi. Cùng lắm thì bán mình ở chỗ này. A Phong rất có tề tần nói chuyện cảm giác. Khoa Trương nói, A Phong thúc thúc yên tâm, chờ bán mình ở chỗ này thời điểm, ta liền thế cầu xin gì bá bá, Trương bá bá, hoặc là Trần bá bá làm hắn cho ngươi một cái nhẹ nhàng sống. Tiểu chỉ một nghe vội nói, A Phong đỡ chán, mấy cái không có lương tâm tiểu gia hỏa, đều không có nghĩ tới muốn tới chuộc ta. Vì cái gì muốn chuộc? Ngoan ngoãn tò mò nhìn A Phong, nơi này là Bạch Lâm cô địa bàn. Không cần chuộc, A Phong rơi lệ đầy mặt nhìn trời, cảm thán một chút, quả nhiên là đào nguyên căn cứ người, quả nhiên là cùng lão đại ngốc lâu rồi người, áp bức cuối cùng sức lao động, lúc này đồ ăn đã lên đây, bụng đói kêu vang vài người đã ăn thượng, cũng mặc kệ A Phong tự mình cảm thán, có đào nguyên trường học khai tiền lệ. Tự nhiên là có không ít địa phương cũng khai trường học. Bất quá những cái đó trường học không có đào nguyên trường học như vậy hấp dẫn người. Đệ nhất, bởi vì đào nguyên trường học cùng lớn nhất căn cứ hợp tác trường học. Mà đào nguyên trường học phía sau đó là đào nguyên căn cứ. Hài tử về sau liền tính là không giết biến dị thú, không tham gia dông binh đoàn, nhưng là có thể ở đào nguyên sản nghiệp hạ tìm được một phần công tác cũng không tồi. Đệ nhị, đào nguyên trường học thầy giáo lực lượng hùng hậu, dạy học phạm vi và quảng, hơn nữa tiền thưởng cũng thực phong phú, cho nên trên cơ bản cường giả hài tử hoặc là đại gia tộc hài tử đều nguyện ý để vào đào nguyên trường học học tập. Đến nỗi mặt khác trường học, đương nhiên cũng có người, đều là chút tương đối nghèo nàn người, hoặc là người thường, chỉ cần giao đến khởi trường học quy định tinh hạch, bất luận kẻ nào đều có thể tiến vào học tập. Bạch Lâm nuốt một ngụm nước miếng nhìn người nọ sơn biển người người, ở cổng trường khẩu xếp hàng, đều bài mấy cái đường cái, Bạch Lâm vị trí liền cổng trường đều nhìn không tới. Nàng cuối cùng là biết nàng cự tuyệt A Phong nói muốn đích thân cấp tiểu gia hỏa báo danh lúc sau, A Phong gian trá cười, Bạch Lâm cô, Trường học ở nơi nào? Tiểu đơn nhón mũi chân, liếc mắt một cái nhìn lại, trừ bỏ chân vẫn là chân. Nhớ kỹ về sau kêu ta đem Bạch Lâm hai chữ đi. Trực tiếp kêu cô. Bạch Lâm nhưng không nghĩ làm người hoài nghi. Ba cái hải tử gật đầu. Hảo, cô, nhìn kia dài dòng xếp hàng lộ. Nàng cuối cùng là biết vì sao lúc ấy trở về Dương Trung một hai phải nói đem một ngày báo danh thời. Gian gia tăng mấy ngày. Chờ đến sắp đến phiên Bạch Lâm bọn họ thời điểm đã tới rồi chạng vạng. Nghĩ đến lấy kia nhân viên công tác tốc độ. Phỏng chừng vừa vặn đủ bọn họ báo xong danh. Bạch Lâm trong lòng ân chút. Không cần ngày mai lại đến. Nhường một chút. Đang ở Bạch Lâm mang theo ba cái nhóc con tới báo danh chỗ thời điểm. Không biết từ nơi nào sát ra một cái trình rào kim. Thừa dịp Bạch Lâm chưa chuẩn bị trực tiếp đi tới phía trước. Đồng thời đem báo danh trang giấy tư liệu đưa cho kia trường học nhân viên công tác. Những cái đó trang giấy tư liệu chung. Liền có ở tiến vào Hoa Hạ căn cứ thời điểm. Thủ thành vệ sau thân phận bài thượng tin tức cập sau lại kiểm nghiệm dị năng kia chương chứng minh. Giấy, còn có chút còn lại là gia đình thành viên giới thiệu. Đào nguyên căn cứ ba cái tiểu gia hỏa tư liệu tự nhiên là chuẩn bị đầy đủ hết. Bạch Lâm thấy thế cũng tay mắt lanh lẹ đem ba cái hài tử tư liệu đẩy tới. Nhân viên công tác ngẩng đầu nhìn hai cái đại nhân. Một cái, văn văn tịnh tĩnh, làn da cực hảo, lớn lên cũng thực thanh tú, ăn mặc một tiếng áo da thú. Một cái khác nữ tử xuyên dị thường đại khí, trên tay mang một viên rất lớn không gian kim cương nhẫn. Ở trước mắt hắn lắc lư, ngẩng cao đầu trên cao nhìn xuống nhìn kia chính mình. Nhân viên công tác tưởng đều không có tưởng liền trực tiếp cầm Bạch Lâm tư liệu nhìn lên. Ngay sau đó trừng lớn ánh mắt, rốt cuộc mặt trên có điền đào nguyên căn cứ. Nhưng là nửa ngày lúc sau định ra tâm tư, nhưng là thanh âm như cụ mang theo điểm điểm kích động. Là nào ba cái hai tử? Bạch Lâm vừa nghe vội đem ngồi ở một bên ba cái tiểu gia hỏa kêu lại đây. Đối với cai đội, Bạch Lâm tự nhiên là không nghĩ mệt mấy tiểu tử kia. Liền làm cho bọn họ ở một bên chờ. Ba cái tiểu gia hỏa vừa thấy vội chạy tới. Lễ phép đối với cái kia nhân viên công tác nói. Thúc thúc hảo, nhân viên công tác vừa nghe vội cười nói. Hảo. Các ngươi đều là thập cấp dị năng giả, tiểu phi là thập cấp mộc hệ dị năng giả, là ta, tiểu phi vội đi ra, nhân viên công tác gật gật đầu, lúc sau lại lần nữa xác định nhận mặt khác hai tiểu hài tử dị năng, mà mặt khác một bên cao ngạo nữ tử trừng lớn con mắt nhìn báo danh nhân viên công tác cứ như vậy, lui chính mình ra hài tử báo danh tư liệu. Cùng kia mấy cái tiểu thí hài hàn huyên lên. Hắn chẳng lẽ không có nhìn đến nàng nhẫn kim cương sao? Hắn chẳng lẽ không có nhìn thấy nàng hài tử gia đình bối cảnh sao? Buồn cười thế nhưng còn dám làm lơ nàng. Chạm vào phẫn nộ nữ tử trực tiếp đem tay vỗ vào trên bàn. Khiến cho cái bàn đều lay động vài cái. Nháy mắt Bạch Lâm bên này liền hấp dẫn không ít người. Ngươi cái hỗn đản, chẳng lẽ không có nhìn đến ta để báo danh tư liệu. Cư nhiên dám cấp bổn phu nhân lui về tới. Ngượng ngùng vị này phu nhân, chúng ta liền phải tan tầm. Đây là cuối cùng ta xử lý báo danh tư liệu. Nhân viên công tác nhìn mắt nàng kia lúc sau thủ hạ tiếp tục múa bút thành văn. Cái gì tan tầm, ngay sau đó chỉ vào Bạch Lâm đám người. Nếu muốn tan tầm vì sao không trước xem ta, còn phải cho này mấy cái tiện dân xem. Nhân viên công tác đem hô khẩu khí, ngay sau đó chỉ cửa treo thẻ bài. Mặt trên viết, thỉnh tự giác xếp hàng, không xếp hàng giả không đáng để báo danh xử lý. Xếp hàng, bổn phu nhân chẳng lẽ không có xếp hàng sao? Kia đội ngũ như vậy trường, muốn bổn phu nhân phái đến chạy đi đâu? Nữ tử này vừa ra khỏi miệng, không ít người đối với nữ tử phi thường khinh thường. Nơi này cái nào không phải đại gia tộc, có tiền người, bọn họ đều quy quy củ củ xếp hàng. Ngươi nha từ nơi nào toát ra tới, không xếp hàng còn chưa tính, cư nhiên còn ở đào nguyên trường học cửa Dương Oai. Không ít người lắc đầu, thật là không biết cái gọi là ngượng ngùng. Chúng ta đều là ấn điều lệ chế độ làm việc, không có người ngoại lệ. Nói nhân viên công tác đứng dậy, đối với Bạch Lâm mấy người nói, danh đã báo hảo, chờ đến 3 ngày sau, hai tử nhập học thời điểm tự nhiên có lão sư hướng bọn họ thu học phí. Ngươi cũng dám làm lơ ta, nữ tử khó thở, ở một phách hoàn toàn đem kia cái bàn chụp toái. Cũng may vừa mới nhân viên công tác đem báo danh biểu toàn bộ sao hào lúc sau đặt ở nhận không gian. Chung, nếu không những cái đó hôm nay bài một ngày đội cấp hài tử báo thượng danh ra trường ngày mai lại. Muốn lại đây, vị này phu nhân, thỉnh ngài chú trọng ngài lời nói, việc làm. Nhân viên công tác tái hảo tính tình cũng nhịn không được phát hỏa. Thế nào? Bổn phu nhân liền việc này tính tình, hôm nay ngươi chính là báo cũng đến cho ta báo, không báo cũng đến cho ta báo. Nữ tử kiên cường nói, vị này phu nhân xin hỏi ngài là nhà ai phu nhân? Như vậy xuẩn, bên cạnh một cái ôn hòa nữ tử thật sự là nhịn không được hỏi. Cuối cùng một câu không có nói ra. Nữ tử thấy rốt cuộc có người hỏi thân phận của nàng, vội đắc ý nói, ta chính là Bạch Phượng căn cứ Đinh gia tam thiếu gia phu nhân. Hôm nay cho ta ra hài tử báo danh tới. Nói ra những lời này phảng phất cho đào nguyên trường học bao lớn vinh dự giống nhau. Phụt, nghe được nữ tử nói sau đã biết nữ tử thân phận, không ít người đều nở nụ cười. Tràn ngập châm chọc, hảo hảo một đại gia tộc Đinh gia, cư nhiên ra như vậy cái phu nhân, chính là ta Thanh Long căn cứ trường phu nhân năm kia đều là tự mình lại đây bài hai ngày đội cho nàng hài tử báo danh, kẻ hèn một cái Đinh gia tam phu nhân, tấm tắc, thật là lợi hại a, cũng không phải là, thật là lợi hại. Ngay sau đó vội đưa tới chính mình hài tử. Đồng đồng a, ngươi về sau tiến vào trường học nhưng ngàn vạn đừng cùng họ Đinh tiểu hài tử chơi ở bên nhau, miễn cho dạy hư. Như vậy vừa nói, mang theo tiểu hài tử người đều vội đi theo nói. Nữ tử bị người chung quanh vừa nói, sắc mặt thanh một trận bạch một trận, thật náo nhiệt. Mà bên này tiếng vang đã sớm làm ở trường học sửa sang lại tư liệu Dương Trung ra tới. Vừa vặn lúc này hắn cũng muốn tan tầm, bởi vì nghe nói Bạch Lâm lại đây, cho nên cũng nghĩ ra đi xem, lại không nghĩ thấy như vậy một màn, trực tiếp đi nhanh đi qua. Dương hiệu trưởng, không biết là ai kinh hô một tiếng, đều nhìn vẻ mặt chính khí Dương Trung. Sao lại thế này? Dương Trung khắc chế chính mình không đi xem Bạch Lâm, hướng tới nhân viên công tác hỏi. Chỉ là nhân viên công tác còn chưa nói, đám kia vây lại đây người liền mồm năm miệng mười toàn bộ nói ra. Dương Trung mị đôi mắt nhìn cái kia phu nhân, không muốn sống nữa, cư nhiên kém cắm Bạch Lâm đội. Không đối, khụ khụ khụ, là ai đội đều không thể cắm. Một khi đã như vậy, vị này phu nhân, chúng ta trường học tự giác giáo không được ngài ra hài tử, cho nên phu nhân vẫn là mời trở về đi. Xôn xao lời này vừa ra, ai không biết này đào nguyên trường học là không thu nàng hài tử, đều tán đồng gật gật đầu. Có như vậy đại nhân sẽ có cái dạng gì hài tử? Liền chính mình thân phận đều thấy không rõ. Sớm muộn gì đắc tội với người. Cũng thật là miễn cho dạy hư chính mình hài tử. Các ngươi, Đinh Tam phu nhân ngốc. Nàng đến nay cũng không biết sao lại thế này. Ở Đinh gia, ở Bạch Phượng căn cứ cũng không phải là như vậy. Bọn họ đều đối chính mình khom lưng uốn gối. Đều đối chính mình lễ nhượng vạn phần. Đều đối chính mình. Nhìn này một đám châm chọc gương mặt tươi cười. Nàng tưởng kiên cường nói chút tránh gặp mặt tử nói. Nhưng là cố tình giống như tạp ở yết hầu chung giống nhau nói không nên lời. Đang ở lúc này đi theo ở Bạch Lâm bên người ba cái tiểu gia hỏa vội đối với Dương Trung kêu lên. Dương Trung thúc thúc, ta còn tưởng rằng các ngươi hôm nay báo không thượng danh. Xử lý chuyện này, Dương Trung liền đối với những cái đó nhân viên công tác gật đầu. Ý bảo bọn họ có thể tan tầm. Mới vừa quay người lại ba cái nhóc con liền lập tức kêu chính mình. Đào nguyên căn cứ liền lớn như vậy. Có bao nhiêu người, bọn họ ở bên ngoài có lẽ trở lại căn cứ nhận không được đầy đủ. Nhưng là có bao nhiêu cái tiểu hài tử bọn họ lại đều nhận thức. Rốt cuộc đào nguyên căn cứ tiểu hài tử không nhiều lắm money mọi người nhìn bọn họ tôn trọng hai. 10 cấp cao giai dị năng giả Dương Trung Dương hiệu trưởng. Luôn là vẻ mặt nghiêm túc Dương hiệu trưởng. Cư nhiên cười. Hơn nữa ôn hòa sờ sờ mấy cái hài tử đầu. Trong đó một cái nam tử nắm chính mình hài tử tay có chút phát run. Nhẹ giọng hỏi. Bọn họ là đào nguyên căn cứ người. Cái kia còn chưa đi nhân viên công tác nhìn thấy mọi người đều nhìn chính mình. Liền gật đầu. Đúng vậy, ông hảo đi. Quả nhiên báo danh xếp hàng không có liệt ngoại. Bọn họ chính là nhìn cái kia nữ tử mang theo này ba cái tiểu hài tử cùng nhau xếp hàng. Bài suốt một ngày, liền ăn cơm đều là đứng giải quyết. Đương nhiên bọn họ đều như thế chú ý kia mấy tiểu tử kia. Đó là bởi vì như vậy tiểu nhân hài tử cư nhiên là thập cấp dị năng giả. Nghĩ bất quá là cái nào đại gia tộc hài tử. Ăn mặc điệu thấp điểm đi. Nhưng là sao có thể nghĩ đến cư nhiên là đào nguyên căn cứ người. Tuy rằng hôm nay không có báo thượng danh. Nhưng là bọn họ như cũ kích động. Nghĩ buổi tối trở về thời điểm cấp hài tử nói. Làm cho bọn họ nhiều hơn tiếp xúc này mấy tiểu tử kia. Bạch Lâm nhìn chung quanh như hổ rình mồi nhìn ba cái tiểu gia hỏa đại nhân. Cái kia, Dương hiệu trưởng, không bằng chúng ta đổi cái địa phương ôn chuyện bái. Nghe được Bạch Lâm nói, hướng tới nàng ánh mắt nhìn chung quanh người vội gật đầu. Chờ đến mọi người nhìn theo kia xe rời đi. Vội lôi kéo hải tử tay. Thấy rõ kia mấy cái đệ đệ muội muội sao? Tiểu hải tử ngây thơ nhìn chính mình kích động phụ thân. Ân, thực đáng yêu, thực hảo. Chờ tới rồi trường học lúc sau muốn nhiều theo chân bọn họ chơi, biết sao? Đại nhân có thể không kích động. Nếu chính mình nhi tử có thể cưới trong đó một cái. Đào nguyên căn cứ a đào nguyên căn cứ, thiếu chút nữa chảy ra nước miếng, vội đem cái này ý tưởng thu liễm trụ, tả hữu nhìn xem như là làm tặc giống nhau, nào biết người khác đều là cái này biểu tình, mà cái kia Đinh Tam phu nhân còn lại là đầy mặt âm ngoan nhìn chằm chằm chiếc xe kia tử. Thế nhưng rất nhiều người đều đã biết năm nay có đào nguyên căn cứ tiểu hài tử lại đây đi học. Bạch Lâm cũng không cần bảo cái gì bí. Cho nên cùng Dương Trung Hàn huyên một lát lúc sau liền làm hài tử ở tại hắn trong nhà. Mà Bạch Lâm một mình một người ra tới. Về tới khách sạn lui một gian phòng. Lưu lại kia gian chính mình trụ. Nằm ở trên giường. Bạch Lâm thu hồi đào nguyên căn cứ thẻ bài, ngược lại lấy ra một khối huy chương đồng. mặt trên có quách ra hai cái chữ to. Cũng may nàng muốn không ít, trực tiếp dùng tinh thần dị năng ở mặt trên bạch miêu hai chữ. Nàng không có dự đoán được đào nguyên căn cứ ở mọi người trong lòng đạt tới như thế độ cao. Cho nên nàng không dám ở dùng đào nguyên căn cứ thẻ bài. Nhẹ nhàng thở dài, cũng may ba cái hài tử so nàng hấp dẫn người. Hôm nay chú ý nàng người hẳn là không nhiều lắm. Hơn nữa nàng rối tung tóc. Nghĩ đến đây Bạch Lâm trực tiếp từ không gian chung tìm một ít hóa trang đồ dùng. Bắt đầu ở chính mình trên mặt bận việc lên. Chờ đến chuẩn bị cho tốt lúc sau. Bạch Lâm vừa lòng nhìn chính mình đầy mặt tàn nhang. Còn có khối màu đỏ bớt ở khóe mắt chỗ. Lúc sau đem chính mình đầu tóc chát thành một đám bím tóc. Chát đầy một đầu. Một cái dáng vẻ quê mùa mang theo màu đỏ bớt nữ tử xuất hiện trong gương. Lúc sau đối với trong gương cười, lộ ra một loạt trắng tinh hàm răng. Hiện tại nàng toàn thân trên dưới liền kia khẩu nha còn thấy được người. Trong miệng lẩm bẩm, cái dạng này phỏng chứng miêu gì đều nhận không ra. Quyết định chú ý, Bạch Lâm quyết định lấy cái dạng này đi dong binh đoàn nhiệm vụ đại sảnh. Bất quá tại đây phía trước còn muốn tham gia kia đấu giá hội. Nghĩ liền đem chính mình trên mặt trang dung tẩy đi. Xoay người nằm ở trên giường ngủ. Hết chương.